hình thành hệ thống kinh mạch liên thông, làm cho máu huyết tái sinh tuần hoàn. Sau đó thông qua phần lực lượng này, đem những kinh mạch bị chấn gãy khép lại dần dần.